Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 780, chương 768, Xương Quý Công Chúa. Rất nhanh, Sabre tùy tùng liền đem một cái bình ắc quy tính cả một cái đèn bàn kiểu dáng trang bị ôm tới. Hả, đây chính là Sabre nói khoác. Tại thần bí phương Đông phát hiện bảo bối. Đây chính là hắn đời này gặp qua. Thần kỳ nhất bảo bối. Cứ như vậy trung bộ bảo bối sao? Cái này Sabre khẳng định là đang khoác lác a. Trên yến hội xương quý quý tộc, nhìn thấy Sabre lấy ra bảo bối, không khỏi thất vọng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đùa cợt. Cái này Sabre trong đầu sợ không phải nước vào đi. Thế mà đem loại rác rưởi này xem như bảo bối. Sabre đem chung quanh quý tộc trên mặt vẻ đùa cợt nhìn rõ ràng. Cũng không hề tức giận. Nhếch miệng mỉm cười. Sabre không khỏi nói ra. Mọi người mời an tĩnh một chút. Tiếp xuống. Liền để mọi người mở mang kiến thức một chút kiện bảo bối này chỗ thần kỳ. Trước đó đâu. Mời trước đem màn cửa đều kéo bên trên. Tại Sabre hạ đạt xong mệnh lệnh sau đó, rất nhanh liền có người hầu đem bốn phía màn cửa toàn bộ kéo lên. Màn cửa là dùng cực kỳ dày đặc màu đậm vải vóc làm thành. Bởi vậy, làm bốn phía màn cửa toàn bộ kéo lên sau đó, trong phòng lập tức tối mờ. Mặc dù không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là tầm nhìn cực thấp, cách xa nhau một bước khoảng cách, cũng chỉ có thể lờ mờ xem đến người đối diện ảnh, mà thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Gia hỏa này đang giở trò quỷ gì? Thật là, ta dám khẳng định, gia hỏa này nhất định là tại loè người. Chờ xem, nếu như bảo bối của hắn không thể để cho chúng ta vừa lòng, ta nhất định dùng giày hung hăng đá cái mông của hắn. Cái này một chút cũng không tốt chơi. Sabre xạ đọa. A, đáng chết. Thiệt thòi ta còn đối với hắn lần này yến sẽ cảm thấy hứng thú như vậy. Ngay tại bốn phía quý tộc không ngừng phàn nàn cùng nguyền rủa âm thanh bên trong, Sabre quả quyết nhấn bóng đèn chốt mở. Sau một khắc, bóng đèn dần hiện ra hào quang chói sáng. Trong phòng lập tức sáng lên. Một màn này lập tức đem bốn phía quý tộc sợ ngây người một mảnh. Úp, Shiva đại thần a, đây là bảo bối gì? Vì cái gì có thể phát ra như thế hào quang chói sáng? Đây quả thật là quá thần kỳ, quá thần kỳ, bảo bối này thật quá tuyệt. Trời ạ, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đây chính là kia đến từ Đông Phương bảo bối sao? Úp, thật thần kỳ bảo bối a, Sabre thật không có lấn gạt chúng ta. Nhìn thấy chung quanh quý tộc phản ứng, Sabre hết sức hài lòng. Hắn hiệu quả dự trù đã đạt đến, quả nhiên, tại một lần nữa kéo màn cửa sổ ra. Sabre đóng lại đèn điện sau đó, phần phật một tiếng, lập tức tất cả quý tộc đem Sabre vây lại. Sabre, kiện bảo bối này tên gọi là gì? Giá cả bao nhiêu? Sabre, kiện bảo bối này, ta muốn. Sabre, bảo bối như vậy, ngươi có bao nhiêu? Ngạch, dĩ vãng thời điểm, Sabre chào hàng đồng hồ, tấm gương, thủy tinh chế phẩm thời điểm, cũng là thông qua loại phương thức này bày ra. Dĩ vãng thời điểm, Sabre thích nhất nhìn thấy, chính là cảnh tượng như thế này. Bất quá bây giờ, hiển nhiên Sabre cũng không hài lòng vẻn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Sabre không khỏi vỗ tay nói ra, mọi người mời yên lặng một chút, yên lặng một chút, kiện bảo bối này đâu? Tên gọi bóng đèn, tin tưởng vừa rồi nó sáng tỏ mọi người đều thấy được. Nếu như là ở buổi tối có thể sáng lên, mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng đến hắn sáng tỏ trình độ. Nhưng là, các ngươi biết sao? Tại thần bí phương Đông, bọn họ cả một cái thành thị bên trong, từng nhà đều có bóng đèn. Trên đường phố cách mỗi 100 bước liền sẽ dựng thẳng lên một cây cột dây điện. Phía trên liền sẽ có một chiếc càng thêm sáng tỏ bóng đèn. Vừa đến buổi tối, chỉnh tòa thành thị đèn đuốc sáng trưng, vàng son lộng lẫy, xinh đẹp giống như là thiên cung đồng dạng. Ta Sabre mộng tưởng, không chỉ có riêng là đem cái này một chiếc bóng đèn mang về Xương Quý, mà là muốn cho chúng ta Xương Quý tất cả thành thị bên trong đều có thể sáng lên ánh đèn. Sabre lời nói, đem chung quanh Xương Quý quý tộc rung động thật sâu ở. Thông qua Sabre miêu tả, bọn họ nhịn không được nhắm mắt lại, ảo tưởng làm ra một bộ bất dạng thành đèn đuốc sáng trưng vàng son lộng lẫy bộ dáng. Thật là, quá hùng vĩ, lúc này, bọn họ đã không nhịn được bắt đầu ghen tị Sabre. Cỡ nào xinh đẹp mà hùng vĩ tình cảnh a. Nếu như bọn họ cũng có thể kiến thức đến một màn này liền tốt. Trong hiện thực, cả đời này, bọn họ chỉ sợ đều kiến thức không đến một màn này. Sau đó, những quý tộc này tâm tình rõ ràng thấp xuống. Bọn họ nói hảo giá cả, mua Sabre mang đến bình ắc quy còn có bóng đèn, nhao nhao rời đi yến hội hiện trường. Lần này, Sabre lập tức đem hắn mua được 100 cái bình ắc quy cùng bóng đèn hết thảy bán sạch. Lần này thu nhập đủ để gặp phải Sabre dĩ vãng thật nhiều chuyến thu nhập. Bất quá, Sabre cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Hắn ở sâu trong nội tâm khát vọng nhất, còn có thể hấp dẫn đến hoàng thất, có thể gây nên hoàng thất coi trọng, từ đó đưa vào trạm phát điện. Nếu quả như thật có thể đạt thành cái mục tiêu này lời nói, như vậy hắn liền thật phát tài. Bất quá, Sabre lo lắng rất rõ ràng là dư thừa. Bởi vậy lúc này, đã có quý tộc đem cái này đến từ Đông Phương bảo bối đưa cho Xương Quý Vương tử đeo một chiếc. Đồng dạng, làm công chúa Salo cũng đã nhận được một chiếc. Món này lễ vật, vương tử đeo còn có Salo đều cực kỳ thích. Bất quá, khi bọn hắn nghe nói, tại thần bí phương Đông, bọn họ cả một cái thành, tất cả người ta trong đều dùng loại này thần kỳ đèn. Bọn họ trên đường phố, cách mỗi 100 bước đều có một chiếc càng thêm sáng tỏ đèn. Bọn họ thành phố tại trong đêm đèn vách tường huy hoàng, là một tòa xinh đẹp bất dạ thành. Vương tử đeo còn có Salo đều bị sợ ngây người. Sau đó, đeo còn có Salo đem phụ thân của bọn hắn, Xương Quý Quốc Vương Vicus mời đi qua, để hắn kiến thức một chút phương Đông thần đăng thần kỳ. Ngạch, quả nhiên, Xương Quý Quốc Vương Vicus cũng bị cái này thần đăng cấp sợ ngây người. Làm Vicus nghe nói, tại thần bí phương Đông, lại có nguyên một tòa thành đám người đều tại dùng loại này thần đăng thời điểm. Vicus không khỏi rất là mà thay đổi. Cuối cùng, Vicus đem thần đăng đưa vào Xương Quý Sabre mời đến trong hoàng cung. Hướng về phía Sabre hỏi thăm một phen thần bí phương Đông đại hoa nước tình huống. Nghe xong Sabre miêu tả sau đó, Vicus lần nữa bị hoảng sợ đến. Không nghĩ tới, thần bí phương Đông đại hoa nước vậy mà như thế giàu có. Bọn họ quốc gia lương thực thu hoạch vậy mà như thế chi cao. Trải qua một phen suy tư sau đó, Vicus cảm thấy, cùng thần bí phương Đông đại hoa nước làm hữu hảo ngoại giao là một kiện phi thường có chuyện tất yếu. Vừa đến, hai bên cách xa nhau rất xa, không có lãnh thổ trên tranh chấp cùng xung đột. Thứ hai, đại hoa nước dẫn trước bọn họ quá nhiều. Bọn họ thực có cần phải học tập đại hoa nước tiên tiến tri thức. Nhất là, đại hoa nước hoàng đế đã đối bọn hắn ném ra ngoài cành ô liu tình huống dưới. Bởi vậy, Vicus quyết định điều động Xương Quý Vương tử đeo, dẫn dắt một chi Xương Quý đoàn ngoại giao đến đại hoa thiết lập quan hệ ngoại giao. Vicus cho rằng, cùng đại hoa nước thiết lập quan hệ ngoại giao đối bọn hắn có trăm lợi mà không có một hại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.